Một thai ba bảo bối mẹ tôi là cường nữ. Chương 39, đây là sao chép. Góc truyện audio.com. Chấm, Dung Tư thành thoảng kinh ngạc. Sau đó vui sướng bất ngờ. Sao lại là cô? Cô cũng tới dự thi hả? Mộ Yến Lệ mím môi. Cười nghịch ngợm. Đáp hàm hồ. Ừ, không ngờ lại gặp anh ở đây. Dung Tư thành gật đầu. Anh cũng muốn nói thế. Tập đoàn Dung Thị là nhà tài trợ. Mộ Yến Lệ cười gật đầu. Ừ, vậy thì anh ngồi đi. Tôi đi trước đây. Dung Tư Thành đáp. Ừ, lát nữa trò chuyện. Nhưng đôi mắt vẫn nhìn theo bóng lưng cô. Gần đây anh rất dày vò. Trong đầu cứ xuất hiện đi xuất hiện lại cảnh cô và Vấn Tiêu ngồi trên ghế tình nhân. Vấn Tiêu cầm một hộp kẹo. Cô cũng cười rất vui vẻ. Mỗi lần nhớ tới cảnh này, anh lại hụt hẫng, có vẻ Vấn Tiêu rất thích cô. Vậy thì anh là anh trai nên giữ khoảng cách với cô. Anh cố gắng làm cho mình trở nên bận rộn. Bận đến nỗi không rảnh gặp cô. Cũng không rảnh nhớ tới cô. Nhưng, lúc này anh biết rõ mình muốn gặp cô. Vui sướng trong lòng dù cố gắng áp chế cũng không được. Mãi tới khi thấy Mộ Yến Lệ ngồi vào ghế giám khảo. Anh mới kinh ngạc, chẳng lẽ cô ấy không phải là nhà thiết kế dự thi mà là giám khảo. Anh vừa bất ngờ lại vừa cảm thấy có lý. Năng lực của cô hoàn toàn đủ tư cách làm giám khảo. Tổng cộng 5 giám khảo. Mộ Yến Lệ ngồi chính giữa. Sau khi ngồi xuống, Dung Tư Thành vẫn nhìn mình. Cô hoạt bát cười với anh. Khóe môi Dung Tư Thành cũng cong lên. Thấy tổng giám đốc nhà mình cười. Tô Kiệm suýt nữa mừng phát khóc. Gần đây tổng giám đốc nhà anh ta không cười một lần. Còn thường xuyên ngẩn người. Quả nhiên cho anh tới xem trận chung kết này là đúng. Lúc này, MC trên sân khấu đã bắt đầu nói lời dạo đầu. Thưa các vị lãnh đạo thân mến. Các vị khách quý kính mến. Cảm ơn các vị đã dành thời gian tới tham dự trận chung kết của cuộc thi sức hút thời trang 2021. Tôi là MC Mặc Linh. Vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên. MC mỉm cười nói tiếp. Cuộc thi lần này từ lúc ghi danh cho tới vòng bán kết đã diễn ra trong vòng 3 tháng. Chọn ra 10 tác phẩm được khán giả ưa thích nhất. Giám khảo coi trọng nhất trong số hơn 1.000 tác phẩm thiết kế gửi tới dự thi. Hiện giờ đều đã được đội ngũ nhà thiết kế biến thành trang phục thật sự. Hôm nay sẽ được triển lãm cho mọi người. Bây giờ tôi xin phép trình bày quy tắc chấm điểm cho mọi người. Bình thẩm đoàn chiếm 8 điểm. Trong đó bao gồm 3 điểm sáng ý thiết kế, 3 điểm triển lãm hiện trường, 2 điểm công nghệ tác phẩm. Còn 2 điểm là điểm nhân khí, sẽ giao cho các khán giả tại hiện trường. Xin hãy xem máy bỏ phiếu trong tay quý vị. Thích bản thiết kế của nhà thiết kế nào đều có thể bỏ phiếu ủng hộ người đó. Bây giờ tôi xin tuyên bố vòng chung kết cuộc thi sức hút thời trang 2021 chính thức bắt đầu cho mời thí sinh đầu tiên. Đội ngũ của nhà thiết kế Trần Lộ Hân bước ra sàn khấu. Sau khi MC xuống sân khấu, ảnh đen chung quanh chợt tối xuống, chỉ để lại đèn triển lãm hình chữ U còn sáng. Lúc này tiếng nhạc du dương vang lên, 4 cô gái lần lượt bước ra. Họ không đi nhanh như catwalk mà đi rất chậm, cứ như thể mỗi bước đi đều suy nghĩ kỹ càng. Thiết kế của Trần Lộ Hân rất to gan, 4 tác phẩm dùng 4 gam màu, layer cũng không kém. Mộ Yến Lệ chăm chú quan sát người mẫu. Trong lòng có chút vui mừng. Dù gì có những điểm thiết kế chưa đủ thành thạo, nhưng tổng thể mà nói sáng ý rất tốt. 4 bộ trang phục được triển lãm trong vòng 10 phút. Sau đó MC mời Trần Lộ Hân bước lên sân khấu. Trần Lộ Hân đi lên. Cúi đầu chào hỏi. Cảm ơn. Tự giới thiệu. Không dám ngẩng đầu nhìn về phía ghế giám khảo. Mãi tới khi giọng Mộ Yến Lệ vang lên. Nói tôi nghe xem lý niệm thiết kế của cô đi. Trần Lộ Hân mới mờ mịt ngẩng đầu lên. Khi thấy Mộ Yến Lệ, cô ta nhất thời cứng đờ. Cô ta không phải là chị gái của Mộ Ngọc Tú sao? tại sao lại biến thành giám khảo? Thấy cô ta ngây người, MC nhắc nhở, cô Trần, xin hãy nói lý niệm thiết kế của cô. Trần Lộ Hân mới vội vã giải thích, tôi là người miền Bắc. Miền Bắc có đủ 4 múa xuân hạ thu đông. Linh cảm thiết kế của tôi cũng xuất phát từ đó. Mùa xuân, tôi chọn màu xanh lá mạ để mọi người giảm tiết tấu cuộc sống. Xoa dịu áp lực cạnh tranh. Chú ý nhiều hơn tới bản chất của sinh mệnh. Nghe cô ta giới thiệu. Mộ Yến Lệ gật đầu. Ừ, không tồi. Ý tưởng hay. Thiết kế còn hơi non nớt. Còn có thể tiến bộ. Trần Lộ Hân cây ết lưng. Em cảm ơn tiền bối. MC nói. Mời bình thẩm chấm điểm. Trần Lộ Hân khẩn trương siết chặt nắm tay. Âm thầm hối hận tại sao lúc nãy mình lại manh động như thế. Bao nhiêu người ua tới. Chỉ có mình nói lắm nhất. Có khi nào bình thẩm này sẽ gây khó dễ cho mình không? Cô ta nhăn mặt nôn nóng chờ đợi. 5 bình thẩm trừ Mộ Yến Lệ chấm 7. 5 điểm. 4 bình thẩm còn lại đều chấm 7 điểm hoặc là 7. 5 điểm. Mộ Yến Lệ kết hợp với điểm nhân khí tại hiện trường. Cuối cùng cho ra số điểm 8. 5. TRQELA. COMTA. Ang web cập nhật nhanh nhất. Trần Lộ Hân không ngờ điểm của mình lại cao như vậy. Kinh ngạc đến ngây người. Càng không ngờ Mộ Yến Lệ chẳng những không gây khó dễ cho mình mà còn chấm điểm cao. Cô ta cúi lưng chào. Lần này chủ yếu là để cảm ơn sự công bằng không ghi thù của Mộ Yến Lệ. Hiện trường tiếp tục triển lãm. Tổng cộng 10 nhà thiết kế. Mộ Yến Lệ đã xem 9 lần. Vẫn không thấy bản thiết kế của Mộ Ngọc Tú. Cô rất tò mò cô ta có thể thiết kế tác phẩm kiểu gì. Càng không biết cô ta làm vậy để làm gì. Không khỏi sốt ruột, cuối cùng chấm điểm cho nhà thiết kế thứ 9 xong xuôi. Mộ Yến Lệ xoa ấn đường. Xem trình diễn lâu như vậy. Đôi mắt cô rất mệt mỏi. Dung Tư Thành vẫn nhìn Mộ Yến Lệ. Còn Sâu Trang không mấy chú ý. Nghe Mộ Yến Lệ đưa ra đề nghị và ý kiến cho các nhà thiết kế. Anh càng nghe càng cảm thấy cô rất chuyên nghiệp. Bình thường anh tham dự các buổi tụ họp chỉ ở lại một tiếng. Hôm nay lại ngồi ở đây sắp được 2 tiếng. MC lại mỉm cười giới thiệu với mọi người. Sau này xin mời nhà thiết kế cuối cùng của chúng ta. Mộ Ngọc Tú và đội ngũ thiết kế của cô ấy. Tác phẩm của cô ấy rất được sự yêu thích của khán giả. Vẫn luôn đứng đầu. Bây giờ xin mời họ lên sân khấu. Vừa dứt lời. Tiếng nhạc đàn tranh uyển chuyển vang lên, phối hợp với người mẫu chậm rãi đi với. Vô cùng hòa hợp, 4 người mẫu mặc 4 mẫu váy khác nhau, đều dung nhập yếu tố tứ quân tử Mai Lan Trúc Cúc. Nhưng màu sắc và thiết kế đều có điểm khác biệt, vừa thanh lịch lại vừa cao quý. Hơn nữa còn có nội tình văn hóa quốc gia, vừa xuất hiện đã khiến người ta kinh diễm. Nghe thấy tên của Mộ Ngọc Tú. Dung Tư Thành lập tức cau mày. Sao cô ta cũng tới đây? Xong chờ người mẫu xuất hiện. Sắc mặt anh thay đổi. Anh lấy di động bắt đầu tìm kiếm. Tô Kiệm cũng lại gần nói. Sếp Dung, anh có cảm thấy mẫu thiết kế này rất giống với bản thiết kế trong CV của cô Mộ không? Dung Tư Thành nhìn Tô Kiệm. Cậu cũng thấy thế hả? Tô Kiệm gật đầu, vẫn nhìn chằm chằm người mẫu. Quả thực giống như đúc. Lúc này Dung Tư Thành đã tìm được bức ảnh chụp tác phẩm thiết kế của Mộ Yến Lệ. Đúng là giống hệt nhau. Rõ ràng là sao chép. Anh nhìn sang Mộ Yến Lệ. Chỉ thấy Mộ Yến Lệ đã đứng dậy. Xin hãy tạm dừng. Mọi người đều khó hiểu nhìn về phía Mộ Yến Lệ. Cách chương.